trước kia. Là ta ích kỷ, ta không nên như vậy. Hoàng Lăng thống khổ nói. Mẹ, nếu không ta rời khỏi ngươi, cùng lão sư cùng một chỗ được không? Hoàng Lăng cảm thấy được mụ mụ cũng có thể đem Trần Thiên Minh tặng cho nàng. Nàng vì cái gì không thể đem Trần Thiên Minh tặng cho mụ mụ? Đâu? Nàng ngay lúc đó đang nhìn mụ mụ càng ngày càng hơn tiều tụi hơn nữa, vụng trộm trốn ở trong phòng khóc, trong lòng nàng cũng bị thương tâm. Hoàng Na nghe Hoàng Lăng nói như vậy, sắc mặt ngựa trên thay đổi. Tiểu Lăng làm sao ngươi nói lời như vậy? Mụ mụ không thích Trần Thiên Minh, ngươi hay cùng hắn cùng một chỗ đi sao? Tuy rằng hắn có không ít nữ nhân, nhưng hắn là một cái rất phụ trách nam nhân. Hoàng Na nghĩ đến Trần Thiên Minh trước kia đối với mình thật là tốt, đặc biệt nghĩ đến bọn họ trước kia cùng một chỗ khoái hoạt ngày, trong lòng tự vui vẻ. Tuy rằng bọn họ cùng một chỗ không lâu sau, nhưng hiện tại Hoàng Na biết đó là không có khả năng. Từ khi Hoàng Lăng cùng Trần Thiên Minh cùng một chỗ, nàng lại biến tốt lắm. Hơn nữa so với trước kia trở nên rất tốt. Nàng hiểu được quan tâm chính mình, hiểu được săn sóc người khác. Nàng là trưởng thành đương một cái cô gái, trở thành nữ nhân sau là có biến hóa. Mẹ, nhưng là làm sao ngươi lo liệu a? Hoàng Lăng thống khổ nói. Nàng nghĩ đến trước kia chính mình rất ích kỷ, vì mình mà thương tổn mụ mụ, hơn nữa bị thương sâu như vậy. Ta đương nhiên là còn lại tìm một người nam nhân. Hoàng Na cường trang sức, khuôn mặt tươi cười. Trên cái thế giới này nam nhân tốt cũng không phải toàn bộ đã chết. So với Trần Thiên Minh vĩ đại nam nhân còn có bó lớn đâu. Tốt lắm Tiểu Lăng, ngươi không chỉ nói mau trở về phòng tắm rửa một cái, ngươi còn muốn học tập đâu. Một hồi Liễu mẹ sẽ đưa ăn khuya lên đây. Hoàng Lăng còn muốn nói điều gì, nhưng chứng kiến mụ mụ cự tuyệt sắc mặt nàng, biết mình nói cái gì nữa mụ mụ cũng nghe không vào. Vì thế nàng gật gật đầu trở lại gian phòng của mình. Hoàng Lăng trở lại phòng sau, đem bọc của mình đặt ở trên bàn, liền tìm quần áo tắm rửa. Nàng mở ra thủy để thủy tận tình địa hướng sát chính mình mềm mại thân thể. Nàng suy nghĩ Trần Thiên Minh đặc biệt nàng cùng hắn làm cái loại này sự tình. Sau mỗi làm một lần nàng tự đặc biệt tưởng nhớ hắn một lần. Ai vì cái gì làm cái loại này sự tình là nhanh như vậy nhạt đâu. Hoàng Lăng đụng đến chính mình tiền mềm mại đặc biệt chạm được kia tiểu hồng đậu thời điểm, nàng không khỏi đánh một cái giật mình, thân thể khẽ run lên. Lão sư ngươi ở đâu Lý A? Ta rất nhớ ngươi A. Nhưng là mụ mụ yêu ngươi yêu đắc sâu như vậy, ta lại làm sao bây giờ đâu? Hoàng Lăng một bên vuốt chính mình vừa nghĩ. Không, đi, ta còn trẻ tuổi mà mụ mụ vì ta trả giá nhiều như vậy, ta không thể rất ích kỷ. Nghĩ đến đây, Hoàng Lăng trong lòng có quyết định. Từ khi Hoàng Lăng thành Trần Thiên Minh nữ nhân sau, Trần Thiên Minh đối Hoàng Lăng hảo vô cùng. Này không, hắn trở lại Mơ Thị ngày hôm sau liền đi Hoàng Lăng ra tìm Hoàng Lăng vì tỷ hiềm. Trần Thiên Minh tại giữa trưa sau khi tan học mới đi tìm Hoàng Lăng. Tại đi trước hắn đã cấp Hoàng Lăng một cái tin tức. Tới rồi Hoàng Lăng ra, Hoàng Lăng vẫn chưa về, Trần Thiên Minh liền ngồi ở phòng khách cát thượng đẳng nàng. Chỉ chốc lát sau trong phòng khách đi vào một nữ nhân, Trần Thiên Minh ngẩng đầu vừa thấy Hoàng Na. Trần Thiên Minh chứng kiến Hoàng Na tiều tụi mặt, không khỏi trong lòng tê rừng. Nàng như thế nào biến thành như vậy? Na tỷ, Trần Thiên Minh đau lòng kêu lên. Hoàng Na thật không ngờ Trần Thiên Minh hôm nay sẽ tới nơi này, bởi vì này đoạn thời gian Hoàng Lăng thật biết điều, sau giờ học trở về ra cho nên hắn không có xã giao. Lời nói cũng trở về ra bồi Hoàng Lăng. nàng chứng kiến Trần Thiên Minh tại nhà mình không khỏi sững sờ xuống. Nếu nàng biết Trần Thiên Minh tại nàng là không sẽ trở về chứng kiến. Hắn, nàng nán lại, đứng ở nơi đó nhìn Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh cũng nhìn nàng. Một lát sau Hoàng Na mới biết được chính mình thất thố. A, Thiên Minh, ngươi đã đến rồi. Hoàng Na cường trang sức khuôn mặt tươi cười nói, Tiểu Lăng rất mau trở về, về đến nhà ngươi chờ một lát là được. Nói xong Hoàng Na suy nghĩ đi lên lầu. Na tỷ, ngươi không thoải mái sao? Trần Thiên Minh lo lắng hỏi. Hắn sợ nhất chính là Hoàng Na trong lòng không thoải mái. Ai, các nàng là mẹ con, chính mình chỉ có thể ở bên trong tuyển một cái, hắn có thể có biện pháp nào a? Không có việc gì, này đoạn thời gian chuyện của công ty chuyện tương đối nhiều, ta có chút mệt mà thôi. Ngươi ngồi trước, ta đi lên lầu. Hoàng Na vừa nói vừa đi lên. Trần Thiên Minh suy nghĩ xong lên tiền ôm Hoàng Na hảo hảo vi nàng xem nhìn thân thể. Nhưng là hắn biết mình không thể không ngờ chính mình cùng Hoàng Lăng ở cùng một chỗ. Không thể cùng Hoàng Na, dù sao các nàng là mẹ con. Vì thế Trần Thiên Minh lại ngồi xuống. Tâm tình trầm trọng địa nghĩ đến sự tình. Lão sư, ngươi đã đến rồi. Hoàng Lăng so với Hoàng Na chiều hồi một chút vừa rồi. Nàng tại phía sau nghe được Trần Thiên Minh cùng con mẹ nó đối thoại, nguyên lai bọn họ trong lòng đều là nghĩ đối phương lão sư cũng không thích chính mình. Hắn cùng mình ở cùng nhau, nguyên nhân chính là chính mình cùng cái kia cái hắn muốn đối với mình phụ trách. Nghĩ đến Trần Thiên Minh không thích chính mình lại cùng mình ở cùng nhau mà chính mình vì mình không để ý con mẹ nó khoái hoạt, Hoàng Lăng thật muốn hung hăng địa hút chính mình một ba chưởng. Trần Thiên Minh gật gật đầu, là ta cũng vậy, vừa tới Hoàng Lăng ngươi hiện tại học tập mệt không? Ta nghe Đặng lão sư nói ngươi phi thường chăm chỉ cố gắng học tập là tốt, nhưng ngươi cũng phải chú ý thân thể. Thân thể đúng vậy, cách mạng tiền vốn. Nếu thân thể của ngươi thể hiện suy sụp, suy nghĩ muốn hảo hảo học tập cũng khó. Sẽ không lão sư ngươi không phải dạy ta võ công sao? Ta ngay lúc đó tại thân thể đặc biệt hảo, hơn nữa cảm giác trí nhớ cùng với tinh thần cũng so với trước kia tốt hơn nhiều. Hoàng Lăng lắc đầu nói, lão sư ngươi đến phòng của ta, ta có chuyện nói cho ngươi. Hảo. Trần Thiên Minh gật gật đầu, hắn cũng có chút suy nghĩ Hoàng Lăng nàng mềm mại thân thể để hắn mê muội. Kỳ thật nam nhân đều có la lị chuyện kết, nhưng bọn hắn không có giao hành trình động, chỉ là bởi vì trong lòng đạo đức xem không làm cho bọn họ làm như vậy mà thôi. Hiện tại hắn đã cùng Hoàng Lăng cái kia, hơn nữa cũng không phải chỉ làm như vậy một lần. Hắn suy nghĩ hảo hảo hưởng thụ một lần nàng tuyệt vời thân thể. Trần Thiên Minh cùng Hoàng Lăng lên tới gian phòng của nàng. Hoàng Lăng ngựa trên đóng cửa, lại hiểu rõ sau nàng đi đến bên giường ngồi xuống. Trần Thiên Minh nhìn Hoàng Lăng như vậy, con khỉ vội không khỏi thầm suy nghĩ, không thể tưởng được Hoàng Lăng cũng là vội vã như vậy. A, ha hả, buổi chiều nàng còn muốn đi học, chính mình chứ cùng nàng chơi không sai biệt lắm một giờ là được rồi. Lão sư Hoàng Lăng nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái, ấp a ấp úng nói, ân, làm sao vậy? Trần Thiên Minh hưng phấn mà nói, nếu Hoàng Lăng vừa nói nàng muốn, hắn tự ngựa trên nhào tới đi đem nàng áp ở trên giường hắc hưu, tuy rằng hắn đêm qua đã cùng nữ nhân của mình đại chiến thật lâu, nhưng hắn là một cái cường hãn nam nhân, có thể tính là cuồng phong bạo vũ, lại đến đắc mạnh hơn liệt một vài, hắn cũng là không sợ. Ta, chúng ta chia tay đi sao? Hoàng Lăng thống khổ nói. A, Trần Thiên Minh bắt đầu nghĩ đến Hoàng Lăng nói chúng ta bắt đầu đi, nhưng hắn nghe xong ngẩn ngơ cái gì. Hoàng Lăng ngươi nói cái gì? Chúng ta tại sao phải chia tay? Hoàng Lăng khóc nói chúng ta không thích hợp, ngươi là vì đối với ta phụ trách mới theo ta. Cùng một chỗ ngươi thích chính là mụ mụ. Ta hiện tại không nhớ ngươi phụ trách. Ngươi cùng mụ mụ cùng một chỗ đi sao? Ngươi biết không? Mụ mụ này đoạn thời gian thường xuyên một người vụng trộm trốn ở trong phòng khóc, tuy rằng nàng thường xuyên đi ra ngoài cùng nam nhân ước hội, nhưng ta biết trong lòng nàng là thống khổ, nàng là muốn cho chúng ta đã gặp nàng thật nhanh nhạt. Kỳ thật nàng khoái hoạt sao? Nàng càng ngày càng tiều tụy, còn như vậy đi xuống thân thể của hắn sẽ sụp đổ mất. Nghe được Hoàng Lăng nói, Hoàng Na Trần Thiên Minh cũng không nói gì. Vừa rồi hắn cũng chứng kiến Hoàng Lăng tiều tụy, nhưng hắn không biết Hoàng Na thường xuyên trốn ở trong phòng khóc. Hơn nữa khi hắn nghe được Hoàng Na này đoạn thời gian thường xuyên cùng một vài nam nhân ước hội, trong lòng của hắn không khỏi tức giận đứng lên, hoặc là chuẩn xác đất nói, hắn ghen tị. Hắn biết mình như vậy là không đúng, dù sao Hoàng Na là của mình, nhạc mẫu. Nhưng hắn hay trong lòng không thoải mái. Ai ta cũng không biết làm sao bây giờ a. Trần Thiên Minh thống khổ nói. Ai kêu các nàng là mẹ con, hơn nữa hắn lại cùng Hoàng Lăng có cái loại này quan hệ mơ, hiện tại bọn họ quan hệ trong đó rất phức tạp. Để Trần Thiên Minh cùng các nàng mẹ con cùng một chỗ hắn cũng là không dám, dù sao đây là trái với luân lý a. Ta biết nói sao lo liệu. Hoàng Lăng kiên quyết nói. Ngươi cùng mụ mụ cùng một chỗ, ta còn trẻ tuổi, con đường của ta còn dài, ta về sau nhất định có thể tìm đến một cái so với ngươi hoàng hảo nam nhân. Hơn nữa các ngươi không cần lo lắng, ta sẽ càng thêm cố gắng học tập, ta nhất định sẽ thi lên đại học, ta sẽ không giống trước kia như vậy tùy hứng. Nói tới đây Hoàng Lăng trong lòng canh đau, người ta nói nữ nhân tối hoài niệm cùng chính mình lần đầu tiên nam nhân. Nàng cũng là như thế, nàng không bỏ xuống được Trần Thiên Minh. Nhưng là vì mụ mụ, nàng tình nguyện hy sinh chính mình. Mụ mụ vì mình cũng hy sinh, tại sao mình không thể đâu? Hơn nữa mình cũng từng có được quá Trần Thiên Minh, nàng cũng cảm thấy mỹ mãn. Không cần thiên trường địa cử chỉ tại ư, từng có được nàng cũng không có cái gì tiếc nuối. Nghĩ đến đây Hoàng Lăng trong lòng càng thêm kiên định. Trần Thiên Minh lắc đầu nói, ai Hoàng Lăng ngươi nói như vậy ta càng thêm khó làm, ta hiện tại cũng không biết như thế nào cho phải. Trần Thiên Minh đã không có vừa rồi tính thú đối với Hoàng Na mẹ con hắn phi thường đau đầu. Hắn sẽ đối Hoàng Lăng phụ trách, nhưng hắn cũng không muốn mất đi Hoàng Na. Hiện tại Hoàng Lăng so với trước kia ngoan hơn, nàng càng ngoan Trần Thiên Minh cũng càng thích nàng. Ta kháo các nàng vì cái gì là cái nữ? A, lão thiên, ngươi không nếu như vậy tra tấn ta được không? Ta liền nói nhiều như vậy lão sư, về sau ta sẽ không theo ngươi ở cùng một chỗ. Giữa chúng ta chỉ là sư sinh quan hệ. Đương nhiên nếu ngươi về sau cùng mụ mụ cùng một chỗ lời nói, ta sẽ đem ngươi là bố dưỡng. Ngươi hiện tại đi ra ngoài đi. Ta lên một cái buổi sáng khóa ta có chút mệt. Hoàng Lăng đối Trần Thiên Minh hạ lệnh trục khác. Ta trở về hảo hảo ngẫm lại. Trần Thiên Minh đứng lên ngay lúc đó ở phía sau. Hắn cũng không có cùng Hoàng Lăng làm tình tính thú. Ai hay hảo hảo ngẫm lại xử lý như thế nào các nàng quan hệ trong đó. Bất quá ta phái cấp hộ vệ của ngươi, ngươi không thể để cho bọn họ đi, ta lo lắng an toàn của ngươi. Hoàng Lăng điểm gật đầu nói hảo. Vì thế Trần Thiên Minh đi rồi. Hoàng Lăng thấy Trần